Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109, chương 1173, đại chiến bạo phát. Quần đảo Sabaody, lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Quần đảo Sabaody ngoại vi hồng trên cây tụ tập rậm rạp chằng chịt đoàn người. Còn có rất nhiều điều khiển hình bóng điện thoại trùng các phóng viên. Bọn họ đều đang khẩn trương cùng đợi chiến thắng trở về hải quân các chiến sĩ. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc thời gian chậm rãi chảy qua. Bình tĩnh hải vực bỗng nhiên sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Như sôi trào nước biển, bạch sắc sóng biển tầng tầng lớp lớp phập phồng bất định. Một màn này, để cây đước bên trên mọi người đàn nhóm càng căng thẳng hơn đứng lên. Nước biển chợt bắt đầu khởi động. Không không phải ở biểu hiện Long Cung phát sinh phi thường to lớn bạo tạc. Bằng không không có khả năng dẫn động 10.000 thước trên nước biển. Trên mặt biển cuộn sóng càng diễn sắp nứt. Vừa rồi cuộn sóng chỉ có cao hơn 1 thước. Hiện tại cuộn sóng đã diễn biến thành hơn 10 thước cao độ. To lớn bạch sắc sóng biển giống như là chặn một cái tường thành nhằm phía quần đảo Sabaody. Ngẩng đầu nhìn thấy trước mặt sóng lớn ngập trời. Cái này là bực nào rung động tràng cảnh. Rậm rạp chằng chịt đoàn người nhất thời điên cuồng chạy trốn. Cách xa nhau hơn vạn mét cư nhiên đều có như vậy lớn đại lực lượng. Phía dưới đến cùng chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ngư nhân đảo thực sự bị thế giới chính phủ hủy diệt sẽ không sai? Nếu như không phải ngư nhân đảo hủy diệt là không có khả năng làm ra to lớn như vậy động tĩnh. Thật sự là quá kinh người trong lúc nhất thời. Trong đám người vô số người khiếp sợ, dù cho trong lòng sớm đã dự liệu, nhưng biết được ngư nhân đảo thực sự hủy diệt, trong lòng vẫn là vô cùng khiếp sợ, mà đang ở cái này cơn sóng thần tàn sát bừa bãi hải vực. Bạch sắc bọt sóng cuồn cuộn chảy dài, ngoài khơi trầm bổng chập trùng như đón gió tung bay cờ xí. Màu xanh ra trời dưới mặt biển mấy đoàn bóng đen to lớn hiện lên. Bóng đen cách biển mặt càng ngày càng gần. Bề ngoài càng ngày càng rõ ràng, lập tức như trường mâu xé phá hải thủy ngăn cản, mấy chiếc trăm mét dài hải quân chiến hạm xông ra mặt biển. Trong suốt bọt xà bông lá mỏng đang hướng ra mặt biển trong nháy mắt đã phá nát. Chiến hạm nghiêng lao ra, hơn trăm thước thân hạm đập ầm ầm ở ngoài khơi. Cường đại lực đánh vào ở chiến hạm trái phải hai bên nhấc lên mấy chục thước bọt sóng. Bạch sắc bọt sóng nhảy vào dựng lên. Đạt được trăm thước trên không? Sau đó như mưa rào tầm tã vậy hạ xuống. Trên chiến hạm rất nhiều hải quân trong nháy mắt dính cái toàn thân ướt đẫm. Chỉ bất quá trên chiến hạm đám hải quân tâm tư hoàn toàn không có thả ở phía trên. Từng tên một chiến sĩ nửa quỳ, nằm chuyển các loại tư cách. Trong miệng gấp thở hổn hển. Bọn họ hai mắt tiết lộ ra nồng đậm sợ hãi. Tinh thần còn không có từ vừa rồi cái kia sợ hãi tràng cảnh bên trong phản ứng kịp. Tại nơi ngắn ngủn 10.000 thước trong khoảng cách, bởi ngư nhân đảo hủy diệt, sóng xung kích tàn sát bừa bãi ra, thậm chí xông thẳng lên ngoài khơi. Chọn 30 tàu chiến hạm tạo thành khổng lồ hạm đội chỉ còn lại có hiện tại chính là 4 chiếc. Còn lại hết thảy quân hạm đều hủy diệt đang chạy trốn trên đường. Có thể nói những thứ này sống sót hải quân chiến sĩ là vô cùng may mắn. Bọn họ nhìn từng chiếc chiến hạm bởi vì lá mỏng vỡ vụn kể cả lấy hơn 1.000 chiến sĩ. Tiêu tán ở trước mặt. May mà cảnh tượng như thế này không có xuất hiện tại trên người bọn họ. Khổng lồ như thế tổn thất. Hirano chính nhân các loại. Chờ, rất nhiều cao tầng sắc mặt phi thường khó coi. Giải quyết chính là một cái ngư nhân đảo. Bọn họ bỏ ra 24 tàu chiến hạm, 8 vạn chiến sĩ thương vong. Hơn nữa hủy diệt ngư nhân đảo còn không phải bọn họ. Hirano chính nhân các loại. Chờ, cao tầng trong lòng phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Cũng không lâu lắm, Thousand Sunny theo sát phía sau xông ra mặt biển. Không có chút nào ngôn ngữ giao lưu. Ở Thousand Sunny xông ra mặt biển trong nháy mắt, đại chiến bạo phát. 4 chiếc sắp hàng tốt trận hình hải quân chiến hạm dẫn đầu nã pháo. Mấy trăm quả đạn pháo giả thiên tế địa vậy đánh tới. Cả mảnh nhỏ bầu trời đều bị đen nhánh đạn pháo tràn đầy. Usopp cùng Franky tự nhiên là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Từ kịch liệt lay động bên trong phản ứng lại hai người. Nhanh chóng điều khiển Thousand Sunny phát động phản kích. Đồng thời lấy đánh bại một tàu chiến hạm chiến tích rút ra thứ nhất. Ngoại trừ song phương chiến hạm đối oanh ở ngoài. Đôi các phương cường giả cũng lập tức xuất thủ. Không giống với Long Cung 10.000 thước ngư nhân đảo. Không có nước biển khắc chế. Hirano chính nhân đám người rốt cuộc có thể không cố kỵ chút nào xuất thủ. Đầu tiên xuất thủ chính là Kizaru người này. Như 2 năm trước một dạng phong tao. Kizaru hai chân dẫm ở đạn pháo. Xuất hiện tại Thousand Sunny bầu trời. Đôi chân đạp đạn pháo nhẹ nhàng nhảy. Kizaru ngón tay cái cùng bên trong tựa như hí khúc bên trong biểu diễn cây hoa lan giao nhau. Đôi sắc nhập trong nháy mắt. Chói mắt sáng quang thiểm thước. Chói mắt sáng quang thiểm thước dựng lên. Kizaru hóa thành vô số thiểm quang hạt căn bản. Như một cái cự đại thiểm quang thập tự huyền phù trên chiến hạm không. Chói mắt sáng quang chiếu xuống. Nami duyên dáng gọi to một tiếng. Vội vã nâng hai tay lên che ở trước mặt ngăn cản ánh mặt trời chiếu xạ. Ngay cả Zoro cũng khó mà trực diện chói mắt sáng quang. Trong tay Wado Ichimonji hoành ngăn cản ở trước người. Lợi dụng bóng loáng thân đao đem sáng quang phóng ra. Nhếch miệng lên. Kizaru quát nhẹ bát xích quỳnh câu ngọc. Chỉ một thoáng. Bầu trời to lớn sáng quang thập tự tản mát ra vô số thiểm quang hạt căn bản. Rậm rạp chẳng chỉ thiểm quang hạt căn bản dùng ra thiên tế địa để hình dung không quá đáng chút. Nào, dường như bão táp công kích mà đến. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Xuất hiện tại Thousand Sunny bầu trời. Tay trái thật cao nâng lên. Cả cánh tay đã sớm hóa thành cường độ cao điện lưu. Vạn lôi thiểm. Chỉ thấy một đạo nhức mắt lôi trụ từ Lâm Thiên lòng bàn tay bay ra. Lôi trụ bay ra một khoảng cách sau đó. Không hề có điểm báo trước muốn nổ tung lên. Ngay sau đó lôi trụ chia làm vô số đạo dây nhỏ vậy mảnh nhỏ tiểu lôi điện. Giống như là một đóa ở bầu trời nở rộ đóa hoa màu xanh lam. Lớn đại hoa bao chậm rãi mở ra. Đem Kizaru lôi điện đều cắn nuốt hết. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trong lúc nhất thời. Trên bầu trời vang dội vô số tiếng kinh thiên động địa nổ. Tiếng nổ mạnh to lớn liên miên bất tuyệt. Bạo tạc sinh ra hỏa quang giống như là nhiều đóa màu lửa đỏ nói ở trên bầu trời nở rộ. Cả mảnh nhỏ hải vực đều bị hỏa quang che phủ ở trong đó. Cuộn sóng ngập trời ngoài khơi dường như phủ thêm một tầng kim hoàng sắc áo khoác. Rốt cuộc, bạo tạc rằng co sấp xỉ một phút sự tình. Đầy trời hỏa quang mới. Chỉ có. Nhanh chóng tiêu tán, bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh, nhưng tình huống không có đình chỉ, không đám người mọi người thở phào. Một giây kế tiếp, bầu trời bỗng nhiên vang dội như ẩn như hiện tiếng rít. Thanh âm này giống như là cao tốc chạy đoàn tàu phát sinh khí địch thanh. Robin không khỏi ngẩng đầu hướng lên trên phương nhìn lại, chỉ thấy vi màu xanh nhạt bầu trời bỗng nhiên tốc biến mấy đạo sáng quang. Theo sáng quang càng ngày càng gần, cái kia thanh âm chói tai càng ngày càng nhiều đại, cái kia nhìn như sáng quang vật thể lại là từng viên một vẫn thạch từ trên trời giáng xuống. Cái gì? Đây là cái gì? Thấy cái này man, Nami cả người đều bị sợ ngây người. Toàn thân phảng phất tại trong nháy mắt mất đi lực lượng. Quỳ trên mặt đất, cuối cùng không bị khống chế lẩm bẩm. Ui ui, cái này không phải nói đùa chứ? Đối mặt như vậy tràng cảnh, coi như là thi, Chí Hào cũng là vô cùng khiếp sợ, khó có thể tiếp thu. Cư nhiên khống chế vẫn thạch hướng bọn họ công kích, tại sao có thể có đáng sợ như vậy năng lực? Vẫn thạch càng tới càng gần, càng lúc càng lớn, vẫn thạch khổng lồ giống như là một viên từ trên trời giáng xuống hỏa cầu. Còn không có tới gần, mọi người hai mắt dường như chứng kiến vẫn thạch rơi đập ở ngoài khơi bộc phát ra hủy thiên diệt. Địa lực lượng, mà như vậy vẫn thạch lại có 3 viên. Lẩn tránh, nhanh lên một chút lẩn tránh, trước tiên phản ứng lại Zoro. Nhanh chóng xoay người lại hô to, chạy như bay đến bánh lái trước mặt. Từ kinh ngạc đến ngây người Franky trong tay đoạt lấy bánh lái. Khống chế Thousand Sunny hướng bên phải nhanh quay ngược trở lại. Khổng lồ hạm thân thể ở ngoài khơi xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng. nhưng chỉ bằng Thousand Sunny chính là một chiếc thuyền tốc độ. Tại sao có thể nhanh hơn được tốc độ siêu việt vận tốc âm thanh hơn 10 lần cự đại vẫn thạch đâu? Luffy đang chuẩn bị xuất thủ đánh nát vẫn thạch. Ai biết một người xuất thủ trước? Barra nở rộ, quát nhẹ trong tiếng. Một đạo thân ảnh từ Thousand Sunny bong tàu bay vọt lên. Chính là dâu trắng bốn phiên đội đội trưởng Hoa Kiếm Bết Thản. Vista múa kiếm tư thế vô cùng yêu mỹ. Nói như thế nào? Hoàn toàn không phải một cái kiếm khách đang thi triển kiếm thuật. Làm Vista xong kiếm huy vũ lúc, đầy trời kiếm khí quay chung quanh ở Vista chu vi, hóa thành nhiều đóa hồng sắc mỹ lệ Barra, bay lượn ở Vista bên người. Chính là, song kiếm chém qua hàn mang chợt hiện, đầy trời Barra từ bay xuống. Quanh thân bay múa Barra hội tụ, hóa thành một cái hồng sắc hàng dài nhằm phía trong đó một viên vẫn thạch. Nhìn như nhiều đóa mỹ lệ sắc vi hoa, kỳ thực đều là sắc bén vô cùng kiếm khí. Đồng thời, nằm ở Thousand Sunny bầu trời Lâm Thiên trên người lôi quang thiểm thước. Một đạo hơn 10 lôi long từ Lâm Thiên trong cơ thể lao ra. Lôi long ngửa mặt lên trời thét dài, nhằm phía vẫn thạch, trong lúc nhất thời, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời có thể rõ ràng chứng kiến lôi điện lam sắc hàng dài cùng Barra hồng. Sắc hàng dài, hai cái cự long phóng lên cao, tản ra vô tận uy thế, cùng rơi xuống vẫn thạch trước mặt chạm vào nhau. Thình thịch, trời long đất lở nổ, một đạo nhức mắt sáng quang trong nháy mắt tịch quyển cả mảnh nhỏ hải vực. Mắt trần có thể thấy bạch khí sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng tản ra. Vẫn thạch nổ tung sinh ra trần vụ hình thành một đóa đám mây hình nấm. Lớn cây nấm lớn mây đã lấy mắt thường tốc độ rõ rệt biến lớn. Gió mạnh tới, cẩn thận, thì, Chí Hào nhắc nhở tiếng vừa. Một cỗ hơn 10 cấp kình phong sen lẫn hơi nóng cuồn cuộn đập vào mặt. Nami một tiếng thét chói tai, bị kình phong thổi bay ra ngoài. May mắn Robin phản ứng mau sớm, sử dụng năng lực chế tạo ra nhiều cánh tay đem Nami cứu. Sóng xung kích đánh tới, Thousand Sunny lâm vào kịch liệt lay động trong, to lớn buồm thật cao gồ lên. Thousand Sunny đã lấy phi thường tốc độ nhanh lui lại, cuồng bạo sóng xung kích tứ ngược hơn 10 giây mới. Chỉ có, rốt cuộc tiêu tán, đám người mở hai mắt ra. Thousand Sunny đã tại trùng kích sao sao di chuyển dưới đi tới quần đảo Sabaody phụ cận. Cách gần nhất cây đước cũng chỉ có mấy chục thước khoảng cách. Robin đứng dậy nhìn lại. Hải quân chiến hạm đã tới gần đến cách đó không xa. Xem ra thế giới chính phủ chuẩn bị đem quần đảo Sabaody làm kế tiếp chiến đấu chiến trường. Các loại, chờ, trên thuyền mọi người đứng lên. Đột nhiên, trước phương bình tĩnh trên mặt biển. Một đạo không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cự đại tia máu phá không mà đến. Tia máu bên trên từng đạo huyết tia chớp màu đỏ hiện lên. Tia máu chỗ đi qua, thật vất vả bình tĩnh đại hải cũng vì đó cuồn cuộn. Hơn 10 thước cao bọt sóng phóng lên cao, một cái mấy thước sâu khe rãnh ở ngoài khơi hiện lên. Cái này là đáng sợ đến bực nào kiếm mang, liền đại hải đều muốn chém thành hai nửa. Thật là cường đại sát khí, thậm chí muốn đuổi theo Lâm Thiên. Thì, Chí Hào kinh hãi, như vậy kinh người sát khí, bên ngoài sở nhận thức qua trong cường giả, chỉ có Lâm Thiên có thể siêu việt hắn. Huyết tia chớp màu đỏ, lẽ nào đây là, chấm ngoặc kép, thấy phá không mà đến tia máu. Robin dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt lộ ra thần sắc giật mình. A, người cứu mạng a. Chúng ta phải xong đời. Chấm ngoặc kép, Chopper hoảng sợ hô to. Ôm đầu trên bong thuyền tán loạn. Hàn mang kia ngay cả đại hải đều được hai nửa. Thousand Sunny làm sao ngăn cản được. Song đao lưu ở hợp. Rasomon. Mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới. Zoro phi thân nhảy ra. Trong tay Wado Ichimonji cùng Sandai Kitetsu trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Ở cùng chém. Đây là ngưng tụ tinh khí thần toàn lực nhất kích, tỏa thương, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.